Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 831, siêu nhiên thành trí. Nhục thân khôi phục, huyết mạch truyền bá xuống Ngao Quảng chi huyết. Kinh lạc rèn luyện, hướng người sống trạng thái xuất phát. Đương nhiên, Lý Thương Hạo đã bị Ninh Tuyên làm thành một bộ cương thi. Triệu Tinh Thần cũng không thể thay đổi cái này nhất đại sự thực. Sở dĩ, chỉ có thể cứ việc đem cổ cương thi này hướng sống người phương diện phát triển luyện hóa. Để hắn càng giống là người sống. Đúc lại nhục thân giai đoạn. Triệu Tinh Thần dùng 72 biến chi thuật dứt khoát trực tiếp đem Lý Thương Hạo diện mục. Thật sự động sự giải phẫu. Có thể nói là thay hình đổi dạng. Chính là Lý Hùng tới đều nhận không ra. Bởi vì là, hắn hết thảy cũng thay đổi. Bao quát huyết mạch ra thịt chờ. Lý Thương Hạo cuối cùng từ trong lò ra. Bất quá, hắn nhìn đến Triệu Tinh Thần hai mắt lại là có chút hàn sâm sâm. Thậm chí, trong mắt còn thoáng ánh lên sát cơ. Cẩu vật, nếu không phải công tử xuất thủ, ngươi sớm hình thần câu diệt. Hải Thiên Nhất sắc mắng nói. Còn không quỳ xuống khấu tạ chủ tử ân cứu mạng. Lý Thiên Tà hừ nói. Lý Thương Hạo, ta biết trong lòng ngươi không phục. Ta cũng không làm khó ngươi. Ta cứu được ngươi một mạng. Cũng không cần cầu ngươi chân chính trở thành nô tài của ta. Chỉ cần ngươi thay ta phục vụ 3 tháng. Đến lúc, ta sẽ giải trừ cùng máu của ngươi khế. Để ngươi tự do. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi thề. Lấy thần danh nghĩa phát thệ. Lý Thương Hạo lạnh lùng nói. Tốt. Ta phát thệ. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần trịnh trọng lên thề. Một bên Hải Thiên Nhất sắc không khỏi ở trong lòng thẳng thở dài. Trong lòng tự nhủ tiếp qua được 3 tháng. Ngươi cái này thập nhất phẩm cảnh coi là cái gì? Đến lúc, chủ tử đoán chừng đều bước vào tiên đế chi cảnh. Tốt, trong 3 tháng này, ta hết thảy nghe ngươi. Tuyệt sẽ không thất ngôn. Lý Thương Hạo nói. Ha ha, chỉ sợ còn không cần 3 tháng. Hải Thiên Nhất sắc cười cười. Có ý tứ gì? Lý Thương Hạo âm trầm nhìn xem Hải Thiên Nhất sắc. Nhìn cái gì vậy? Đến lúc, ngươi sẽ hiểu. Đáng tiếc, quá muộn. Hải Thiên Nhất sắc cười lạnh nói. Chẳng lẽ hắn dám vi phạm lời thề? Lý Thương Hạo cười lạnh nói. Ngươi quá coi thường ta gia chủ. Đến lúc, ngươi tất tốt tốt. Bất quá, ngươi tất hối hận. Không nói. Hãy đợi đấy chính là. Hải Thiên Nhất sắc cười lạnh nói. Đương nhiên. Lý Thương Hạo mày chết 10.000 cái tế bào não đều không nghĩ ra. Xích Hà Hoàng đã an bài người xuống tới tiếp nhận Ninh Tuyên. Triệu Tinh Thần vừa trở về. Kiều Chân Hạo tới chi sẽ nói. Vậy là tốt rồi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn yêu cầu ngươi cùng tiếp thu người cùng một chỗ đến Xích Hà Thành. Kiều Chân Hạo nói. Đoán chừng là nghĩ hỏi rõ ràng việc này đi. Vậy cũng tốt. Dù sao cũng phải đi. Bất quá, trước khi đi ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Triệu Tinh Thần nói móc ra một bình dương mễ nói. Nơi này có 100 hạt dương mễ. Ngươi phân phát cho dự thi đám thiên tài bọn họ. Hy vọng bọn họ đều có thể đề công tấn cấp. Là ta Hỏa Viêm làm vẻ vang thêm vinh dự. Triệu Đại Sư, ngươi đại nhân đại nghĩa Hỏa Viêm tiên dân là sẽ không quên. Đến lúc, nếu như Hỏa Viêm được bảo đảm. Ta là ngươi lập bia viết truyền. Kiều Chân Hạo một mặt cảm kích nói. Cùng ngày buổi tối, 3 tông liên hợp mở tiệc chiêu đãi Triệu Đại Sư. Trong lúc nhất thời, Triệu Tinh Thần thành Hỏa Viêm thành sốt dẻo nhất chủ đề. Phong quang vô hạn, Đại Sư, kỳ thật, ta muốn cùng ngươi thấu cái tin tức. Say rượu, Tần Bá Thiên cùng Triệu Tinh Thần uống trà nói chuyện phiếm. Úc, cái này tin tức hẳn là rất trọng yếu. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn cười nói. Tần Bá Thiên nhẹ gật đầu. Nói, kỳ thật, Xích Hà vực tuyệt đại đa số tiên nhân đều sẽ không biết. Xích Hà hoàng đoàn phi vũ tại mấy trăm năm trước liền đã bước vào tiên đế chi cảnh. Đã có công, lực như vậy, vì sao không lộ ra ngoài? Triệu Tinh Thần ngược lại là ngạc nhiên một cái. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này sẽ không theo chính mình đồng dạng thích giả heo ăn thịt hổ đi. Kỳ thật, cũng không có gì tốt đáng giá khoe khoang. Bởi vì là, thổ vực kỳ hạ 18 đại thành trì thành chủ đều là tiên đế. Đổi tính được, Xích Hà thực lực tổng hợp vẫn là hạng bét. Tần Bá Thiên lắc đầu, có chuyện ta có chút không rõ. Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành nghe nói sắp xếp tại thổ vực thứ 6. Vì sao Vĩnh Hằng Chi Tinh Thần thiết phải có khảo công bộ? Áp đảo Xích Hà trở thành trì bên trên. Thế nhưng là, Xích Hà cũng không thuộc về Vĩnh Hằng Chi Tinh giữ trật tự đô thị hạt. Bởi vì là, Xích Hà bên trên chính là Thổ Huyền Đại Đế. Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, kỳ thật, không thể nói như vậy. Kia là bên ngoài người lý giải sai lầm. Tần Bá Thiên sờ lấy sợi râu, cười nói, thổ vực có ba đại thành trì địa vị là siêu nhiên. Trong đó có Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Nghiêm chỉnh mà nói, thổ vực 18 đại thành trì là muốn đem Vĩnh Hằng Chi Tinh cái này ba đại thành trì bài trừ bên ngoài, bởi vì là, cái này ba đại thành trì cũng không có tiến vào 18 đại thành trì liệt kê. Bọn hắn là viết ra từng điều ra. Đồng thời, giống Xích Hà là thuộc về Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phạm vi. Vĩnh Hằng Tiên Đế kỳ thực chính là Xích Hà Hoàng thượng cấp. Sở dĩ, tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thiết phải có khảo công bộ. Bao quát thành vệ bộ. Những này thiết chí là sẽ không làm loạn. Đều là có quy củ. Cái kia Vĩnh Hằng Chi Tinh Tiên Đế số lượng hẳn là không ít a. Hải Thiên Nhất Sắc nhịn không được hỏi. Đương nhiên không chỉ một cái hai cái. Giống Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành xếp hạng trước 6 đại gia tộc khẳng định đều có tiên đế ở sau lưng. Tỷ như, người nói thiên hạ 5 trang tới nói. Giống Thiết Trang thực lực là đấu qua Xích Hà đệ nhất đại tông. Nhưng là, Thiết Trang lại là không thuộc về Xích Hà phạm vi. Nhưng nó lại là Vĩnh Hằng Chi Tinh phạm trù. Mà Vĩnh Hằng Chi Tinh cũng có thập đại tông. Quy cách đương nhiên so Xích Hà trăm tông còn lợi hại hơn. Giống Xích Hà đệ nhất đại tông Huyền Thiên Tông cũng tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tinh thập đại tông liệt kê, nhưng là Thiết Trang bài vị cao hơn. Tần Bá Thiên nói, Thiết Trang lợi hại như vậy, Lý Thiên Tà đều lấy làm kinh hãi, không khỏi hỏi, đương nhiên lợi hại, Thiết Trang tiên đế cũng không chỉ có một. Tần Bá Thiên nói, cái kia Kim Trang còn chịu nổi sao? Triệu Tinh Thần đều giật mình, đương nhiên phi phàm. Thiết Trang tuy nói cùng Kim Trang hợp xưng thiên hạ 5 trang. Kỳ thực, hắn cùng Kim Trang căn bản cũng không tại một cái đẳng cấp bên trên. Kim Trang, thuộc về cấp bậc cao hơn lớn Trang. Nó thế lực thẳng đuổi theo Thổ Huyền Đại Đế. Tần Bá Thiên nói, lợi hại. Lý Thiên Tà thở dài nói, không khỏi nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói, chúng ta thế nhưng là đem Hồng Hoa Cốc đắc tội thấu. Hồng Hoa Cốc chúng ta hiện tại ngược lại không làm sao sợ. Nhưng là, Hồng Hoa Cốc cùng Thiết Trang lại là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ sợ có phiền phức. Nó không làm phiền chúng ta chính là, muốn tìm phiền toái hắn cũng có phiền phức. Không cần lo lắng, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Ha ha ha, Triệu Đại Sư như thế thanh niên tài tuấn. Người phía sau hẳn là cũng không sợ Thiết Trang có phải hay không? Tần Bá Thiên cười nói, ha ha ha, Triệu Tinh Thần về lấy 3 tiếng cười, đương nhiên biểu hiện được một mặt húy mô nhập sâu bộ dáng. Người đoán lão tử có hậu trường, lão tử liền có, cấp trên tới là Giang Hạ. Ngày thứ 2 buổi chiều, Triệu Tinh Thần tiến phủ thành chủ, Kiều Chân Hạo liền cáo chi nói, Giang Hạ, tại phủ thành chủ bất luận cái gì chức vị? Triệu Tinh Thần hỏi. Xích Hà Hoàng bên người thân vệ doanh phó thống lĩnh, đừng nhìn hắn chức vị không cao, nhưng là, lại là Xích Hà Hoàng bên người người thân cận nhất một trong. Bất quá, này người cho tới bây giờ đối với phía dưới người không giảng ngôn từ. Chờ hạ ngươi muốn nhịn một chút, Kiều Chân Hạo nói, hai người tiến đại đường. Giang Hạ, một cái cao ngạo mà âm lãnh người, một thân tơ bạc áo bào, hai mắt lạnh lùng. Lớn mã kim đao ngồi tại Kiều Chân Hạo chủ nhân vị trí bên trên. Triệu Tinh Thần liếc một cái, cũng là lấy làm kinh hãi. Cái thằng này, công lực không yếu, lại đã đạt tới thập nhất phẩm. Muốn biết, hắn chỉ là một cái đội thân vệ phó vệ trưởng mà thôi. Đội trưởng kia công lực há không vô hạn tiếp cận tiên đế cấp độ. Xem ra, chính mình đối với Xích Hà Hoàng thực lực dự đoán vẫn là quá thấp một chút. Mà lại, Giang Hạ đến để Triệu Tinh Thần suy nghĩ được trọng đánh giá một cái Vĩnh Hằng Chi Tinh thành thực lực. Trước kia chính mình cũng quá xem thường Vĩnh Hằng Chi Tinh. Đoán chừng, cao thủ chân chính mình còn không thấy mà thôi. Cũng không có nghĩa là Vĩnh Hằng Chi Tinh thành thực lực cũng sẽ không có nhiều cao. Triệu Tinh Thần ở đâu? Vừa thấy được Kiều Chân Hạo tiến đến, Giang Hạ lấy một loại thái độ bề trên hỏi. Bản nhân chính là, Triệu Tinh Thần hơi chắp tay nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.